Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Để chúng ta đến với câu chuyện Cứu Rỗi Vong Linh của tác giả Phương Hà, một câu chuyện thưa quý vị khá hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Cứu Rỗi Vong Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Hà thắp nén nhang lên di ảnh của người con trai út nhân ngày giỗ đầu. Thằng bé mới ngoài 20, ra đi sau một cơn bạo bệnh. Quay đi quay lại đã tròn một năm, mệt mỏi trở ra bàn uống nước. Bà ngoái đầu vào trong buồng rồi gọi, Hiểu ơi, ra đây mẹ bảo. Hiểu đang chuẩn bị lại tư trang cá nhân trước khi lên đường, nhét một đống giấy tờ vào cái ba lô còn cấp. Hiểu lật đật bỏ ra nhà ngoài ngồi xuống rồi đáp, mẹ gọi con à? Ông Hà lúc này mới ở sân đi lên. Một lần nữa ba người trong nhà lại ngồi lại với nhau. Bà Hà nhìn chồng nhìn con rồi thở dài một tiếng. Con à, cả đời của mẹ chẳng ra khỏi lũy tre làng. Mẹ thì chẳng biết gì nhiều, nhưng mà nghe người ta nói cái nghề này nó bạc lắm. Hay là con tính sang nghề khác đi. Nhà có hai đứa, em con chẳng may vắn số. Con theo cái nghề này nguy hiểm trùng trùng, mẹ sợ... Ông Hà đang châm mồi thuốc nghe vợ nói như vậy chép miệng bảo, ờ hay cái bà này, chưa gì đã nói điều suối quẩy rồi, nghề nào mà chẳng là nghề. Bà Hà liền cau mày đáp, còn tôi xót ông hay nhỉ, nhà còn mỗi mình nó, không lo cho nó thì lo cho ai. Hiểu nắm bàn tay vào nhau, khẽ hất mớ tóc lòa xòa trước trán rồi động viên, mẹ đừng có lo, ở làng mình nghe con bác Thắng cũng theo nghề lái xe đó, có sao đâu, con lớn rồi cũng phải có công việc chứ. Bám mãi vào mấy cái xào ruộng nhà mình thì làm sao mà ngẩng đầu lên được. Huống hồ gì bố mẹ lại muốn con lấy vợ sinh con. Cái lúc đó thì khó khăn kinh tế lắm mẹ. Ông Hà nhả ra một làn khói trắng đục gác lại cái điếu cày chép miệng. Con nó theo nghề lái xe chứ có đi chiến tranh bom đạn đâu mà bà cứ làm quá lên. Bà Hà bạc mặt nói. Đấy là mẹ cứ cản như thế. Còn như thế nào thì vẫn theo ý bố con anh. Thôi thì có thờ có thiêng có kiêng có lành. Hôm qua mẹ đã lên chùa xin sư trụ trì cho con một tấm bùa bình an. Nhà mình chỉ còn mình con là độc nhất thôi. Mày cứ bình an ấy thì hai cái thân già này mới yên lòng. Nói rồi bà Hà lấy trên bàn thờ xuống một chiếc đĩa nhỏ. Trên đó có một tấm bùa vẽ những hình thù kỳ lạ. Trao cho con trai rồi dặn. Cha Hoàn đã vẩy nước thành tâm cho tấm bùa này. Cha dặn là khi nào mà con lên xe thì bỏ luôn vào túi áo ngực. Về nhà lúc nào đi tắm thì bỏ ra rõ chưa? Vâng, con nhớ rồi mẹ yên tâm. Thế bây giờ con xuống Hà Nội để bố chở ra bến xe cho tiền. Hiểu rót cho bố mẹ cốc trà rồi gãi đầu. Dạ thôi, bố cứ ở nhà cho khỏe đi. Con hẹn với anh Tuấn nhà tím thư rồi. 12 giờ anh ấy đánh xe xuống Hà Nội giao hàng. Con tiền sẽ anh ấy đi luôn. Đỡ được cả 100.000 bạc đó bố. Ông Hà giục vợ. Thế bà còn ngồi đần mặt ra đó làm gì? Sắp cơm sắp nước đi chứ. Bà Hà vội vàng đứng lên để chuẩn bị. Bữa cơm hôm ấy có món cá rô kho khế, canh rau đay và cả pháo. Cơm nước xong xuôi nhắc thấy sắp đến giờ, Hiểu đứng lên chuẩn bị tư trang. Con chuẩn bị đi đây, dành con lại về nhé. Bà Hà liền gật đầu bảo, thắp cho em một tuần nhang đi con, để em nó phù hộ độ trì cho con bình an. Hiểu vâng dạ rồi lại tiến lại bàn thờ, ánh lửa đỏ lập lòe hiện lên trong phòng thờ, soi rõ những gương mặt trong ảnh. Ở vị trí thấp nhất là ảnh người trai trẻ đeo cặp kính có gọng tròn. Người thanh niên ấy đã dừng lại mãi mãi ở tuổi 23. Vương à, anh dám rồi. Mà sao em còn trẻ mãi thế này? Thôi, anh phải lên đường đi làm rồi. Em sống khôn thác thiêng phụ cho anh bình an, cho bố mẹ khỏe mạnh nhé. Hiểu lầm bầm rất khẽ, người trong ảnh như là đang mỉm miệng cười. Tia nắng vàng lóe lên ở ngoài sân, soi rõ tấm lụa đỏ thẫm. Ánh nến mờ ảo trên bàn thờ, mùi nhang cồn cào đưa ký ức dội về từ sâu thẳm. Khấn vái em mình xong, Hiểu xốc lại cái ba lô rồi bảo, thưa bố mẹ con đi. Ông Hà sực nhớ ra điều gì thì bèn vội vàng chạy xuống bếp. Lúc trở lên ông nhét vào túi áo con trai của mình vài nhánh tỏi. Thế chúc con chân cứng đá mềm, rảnh về với bố mẹ. Nhìn hai bóng lưng tựa cửa nhìn nhau, Hiểu chợt cảm thấy có điều gì đó nhói nhói trong lồng ngực. Nhà vốn đã neo người, nay Hiểu lại đi làm ăn xa, để bố mẹ ở nhà thì không đành lòng. Ngàn nỗi còn tiền nong cơm áo gạo tiền quắt. Ở đầu ngã ba đầu làng, chiếc xe tải của Tuấn đã chờ sẵn. Chiếc xe gì gì nổ máy, rất nhanh đã khuất sau rặng che đầu làng. Nền văn hóa Việt Nam hơn 4.000 năm gắn liền với truyền thống thờ cúng tổ tiên ông bà và niềm tin về cuộc sống sau cái chết, cộng với những ảnh hưởng của các tôn giáo, đang hình thành những niềm tin nhất định vào sự tồn tại của ma quỷ cũng như vong hồn của người đã khuất. Cũng như nhiều nền văn hóa khác, phần lớn người Việt mình đều có quan niệm về sự tồn tại của linh hồn trong thể xác. Linh hồn cũng là một khái niệm được thần thánh hóa từ những khái niệm về tinh thần. Linh hồn theo dân gian đã tách ra làm hai phần, phần hồn và phần vía. Người Việt cho rằng con người có ba hồn, nhưng vía thì nam có bảy, nữ có chín, như vậy thì là khái niệm ma, đơn giản chính là hồn và vía của con người. Theo dòng quan điểm đó sinh ra lắm loại ma quỷ, đồng bằng có các loại giống ma da, thần vòng, ma đói. Có nơi khác lại đồn đại về giống loài ma só, ma gà, ma lai hay là ma chành. Từ đó lã nắm chuyện liêu trai chí dị, cũng đừng thêm mắm dặm muối mà đem ra hù dọa người ta. Những trong hàng ngàn chuyện ma người ta kể cho nhau nghe, chắc chắn đã có chuyện nào là thật. Oan hồn của người chết chỉ là bịa đặt, hay thế giới của cõi âm tồn tại song hành bên chúng ta mỗi ngày. Nhưng nào phải ai cũng có thể nhìn thấy. Hôm nay nhân buổi trà dư tiểu hậu, tôi xin mạn phép kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà chính bản thân của tôi, ông Huỳnh Ngọc Hiểu, là người trong cuộc trải qua. Câu chuyện gì trải qua đã lâu, nhưng khi kể lại ông Hiểu vẫn không giấu được nét bàng hoàng trong đôi mắt. Theo lời kể của ông, năm đó ông Hiểu còn tròn 28 tuổi. Ông Hiểu tốt nghiệp một trường cao đẳng có tiếng tại Hà Nội với tấm bằng ưu. Ngặt nỗi gia cảnh chẳng khấm khá gì, việc bon chen một chân làm việc ở đất Hà Nội đối với ông có phần cực nhọc lắm. Gia đình của ông Hiểu ở quê nhưng chỉ trông ngóng vào mấy sào ruộng chiêm, gặm vụ bội thu thì dư ra vài tạ thóc. Năm hạn hán mất mùa hoặc lũ lụt thì lấy công làm lãi, có khi còn mất trắng. Ông bà Hà thì đã ngoài năm 60 tuổi, cho nên sức khỏe có phần đi xuống. Kinh tế gia đình dồn lên đôi vai gầy của bà Hà với vài sào ruộng, với cái xe chở gạch thuê cũ kỹ của ông. Cho nên sau khi ra trường thì Hiểu cũng như bao nhiêu sinh viên mới tốt nghiệp, nhanh chóng lao đi kiếm việc làm. Quyết tâm bám trụ lại mảnh đất Hà Thành phồn hoa này mà kiếm miếng cơm manh áo. Phần vì cũng muốn kiếm thêm đồng ra đồng vào mà đỡ đần cho bố mẹ lúc xế chiều. Nhưng có lẽ thời điểm ấy, để xin được một công việc đàng hoàng, đúng với ngành nghề mức lương kha khá là điều không tưởng. Sau khi bàn bạc với bố mẹ, Hiểu quyết định đi học lái xe. Vì tính ra thu nhập cũng khá gầm nếu chịu khó cày cuốc, những mong chóng sẽ san sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền cho gia đình. Sau khi có bằng thì Hiểu xin vào một doanh nghiệp vận tải Bắc Nam và may mắn nhận được vào thử việc. Sau một năm cố gắng, cuối cùng thì Hiểu cũng được lên chân lái chính. Tuyến đường mà Hiểu đảm nhận đó là tuyến đường Hà Nội Lạng Sơn, chuyên chở hàng hóa và các mối lớn ở bến bãi. Nói đến nghề này thì ít người làm bố mẹ nào muốn con của mình đi theo, ngay cả gia đình của nhà Hiểu cũng vậy. Đâu có muốn cho cái nghề này. Người lái xe người ta đồn đại là khổ lắm, chứ đâu phải như mọi người nhìn thấy lái xe trên cabin. Lái xe nào chả khổ, từ lái xe khách cho đến taxi. Đã là lái xe và lăn bánh trên đường đã là vất vả rồi. Đầu óc lúc nào cũng căng như là dây đàn, nhất là cánh tài xế chạy đường dài như Hiểu. Nghề tài xế thì phức tạp lắm, nào phải chuyên chở thứ gì cho cam. Kể ra thì nó cũng là một nồi lẩu với đủ thứ hỉ nộ ái ố mà chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu thấu. Nào là trâu bò, chó, nào là trẻ trâu manh động, nào là thanh niên đi ngu, nào là các hung thần xa lộ mà kín như ninja, bóp còi phụ mở cửa gào khàn cả tiếng mà không thèm tránh. Chưa kể nói đến một số lỗi tốc độ đè vạch sai đường, lỗi một tí là có ngay các anh cảnh sát đứng hàng đầu gọi xuống. Nhẹ thì vài trăm, nặng thì mất cả tháng lương, mà chẳng cần đề cập tới vấn đề xấu nhất làm gì. Chưa kể thời tiết mưa gió sấm chớp. Đồ các loại hỗn hợp trên quãng đường cần phải chú ý. Ai không trong nghề đọc qua đã cảm thấy mệt mỏi. Nói thêm về cánh tài xế như hiểu, chỉ có đi mới biết vất vả. Lúc đi nhìn vẫn còn dáng người, lúc về thì ma chê quỷ hờn. Từ ăn uống tắm giặt đi lại cho đến ngủ nghỉ, có phải là muốn là được đâu. Khi đang có hàng thì phải cố gắng làm mọi thứ thật nhanh, gọn gàng để nổ máy khởi hành cho kịp giờ trả hàng. Mà đã xe tải thì ai cũng biết tốc độ không thể nhanh được. Nhanh thì phanh bằng nước mắt, chậm đồng nghĩa với thời gian dài chạy cả đêm thậm chí là hai đêm. Cuộc đời của Hiểu cứ như vậy mà lầm lỗi đi theo từng vòng lăn. Nhưng đúng như lời của người ta thường bảo, nghề tài xế nó bạc lắm, nhưng được cái tiền nong chủ xe trả rất hậu. Bán đi 10 năm bòn cọt, Hiểu đã xây cho bố mẹ ở quê một căn nhà 2 tầng khang trang. Hiểu cũng mua riêng cho mình một căn nhà nhỏ ở ngoại ô và lấy được một người vợ tên Thu, năm đó mới tròn 30 tuổi. Cuộc sống cứ như vậy bình lặng trôi qua nếu không có biến cố của ngày hôm ấy. Đêm hôm ấy có lịch chạy sớm cho nên 9 giờ 15 phút, Hiểu đã có mặt tại văn phòng bến bãi làm thủ tục nhận xe. Nhìn đồng hồ còn tận những 4-15 phút nữa mới tới giờ rời bến. Hiểu móc gói Vinataba để hút định thần như trước mỗi chuyến đi. Phụ xe của Hiểu là thằng Tám cũng có mặt tại bến. Có lẽ đêm qua cu cậu chưa ngủ đủ giấc cho nên có vẻ uể oải. Thoáng thấy bóng của nó, Hiểu chợt giật mình nghi hoặc hỏi: "Ủa thằng này, anh tưởng mày theo xe số 14 của lão Tân xuất bến lúc 8 giờ sáng mà, nhà xe cũng mới báo anh xong." Thằng Tám nhìn Hiểu nở một nụ cười khó nhọc rồi bảo: "Em ngủ quên anh ạ, nên là em đi chuyến sau cùng anh, mà anh em mình thân nhau đi cùng vui quá rồi còn gì, đi về lão Tân chẳng hé răng câu nào chán lắm." Hiểu ầm ừ không nói rồi chỉ tay xuống cái ghế đá: "Ngồi xuống đây, còn một lúc nữa mới tới giờ xuất bến." Kể thêm một chút về thằng Tám, quê nó tận mãi Lào Cai xa xôi. Ngày đầu bố mẹ nó cũng già, lại bị bệnh đau ốm liên miên, gia cảnh khó khăn nên thằng Tám phải lại. Cho nên thằng Tám phải tạm dừng việc học mà xin vào đây để làm chân lơ xe. Tám năm nay tròn 20 tuổi, thân hình gầy nhằng lại cao hơn Hiểu một cây đầu, khuôn mặt teo tóp hai hốc mắt trũng sâu, nhìn qua tưởng đâu là dân nghiện hút. Ấy vậy mà nó ngoan ngoãn lắm. Nhiều lần Hiểu gặng hỏi thì nó chỉ cười xòa rồi bảo: "Em ăn mãi mà nó không béo, giết rồi cũng mặc kệ chả quan tâm." Run rồi thế nào nhà xe lại xếp nó chung chuyến với Hiểu mấy lần. Anh em cũng hơn nhau gần chục tuổi, lại hợp tính của nhau, cho nên thằng Tâm xin nhà xe đi với Hiểu luôn. Bán đi cũng gần một năm trời. Nhìn tiết trời còn âm mưu vì mưa phùn gió bấc, Tám kéo cào tấm áo bông rồi tiến lại nói chuyện cho nhanh hết thời gian. "Anh Hiểu, anh tới sớm vậy sao? Em cứ tưởng em tới sớm nhất chứ." Hiểu ném cho nó bao Vina rồi nhìn ra khoảng trời đen kịt rồi bảo: "Không hiểu sao đêm nay anh thấy bức bách trong người quá cho nên là ra bãi sớm. Thế đã ăn uống gì chưa?" Thằng Tám ngồi xuống trước ghế đá lắc đầu rồi bảo: "Em chưa anh ạ, mẹ em bệnh nặng hơn cho nên là em mới gửi tiền về quê. Chắc hết chuyến này em xin ở nhà xe cho nghỉ một tuần về quê để xem xét tình hình của bà cụ." Hiểu nhìn thằng Tám thở dài đồng cảm đoạn quay sang bảo: "Thôi cố gắng lên, khi nào về thì báo anh một tiếng, anh gửi cho bà cụ mấy đồng để bồi bổ." Thằng Tám gật đầu cảm ơn. Hai anh em ngồi nói chuyện trời đất một lúc thì thằng Tám vào làm thủ tục xuất bãi. Cùng lúc đó thì ông Sáu cũng lật đật đến. Thế là Hiểu liền cặng hỏi: "Chú Sáu, không phải nay con gái chú bệnh cho nên chú xin nghỉ sao? Có thằng Tám nó theo phụ cháu rồi." Ông Sáu co ro trong tấm áo bông dày cộp, mái tóc hòa rầm gặp đêm mưa phùn đã bít lại, che đi một nửa khuôn mặt nhợt nhạt. "Cảm ơn cháu vì số tiền nhà cháu đã giúp con gái chú được mổ kịp thời. Ở nhà chán cho nên là chú theo mày. Thế chú lên xe ngủ tí, bằng sao vẫn còn cái võng trong đó chứ hả?" Chẳng đợi cho Hiểu đáp lời, ông Sáu lầm lũi bỏ lên xe. Hiểu chép miệng nén tiếng thở dài rồi rụi điếu thuốc. Những mảnh đời nghèo nàn phải tận dụng tối đa thời gian và sức lực. Đã đến giờ xe rời bến, đội bốc xếp hàng hóa đã an bài xong xuôi từ ban nãy. Hiểu cùng thằng Tám cũng nhanh chóng lên cabin nổ máy. Chiếc xe lầm lũi tiến ra khỏi bến Mỹ Đình rồi nhanh chóng nhập lại vào đại lộ thưa thớt nhằm hướng cao tốc mà thẳng tiến. Ra khỏi nội thành chưa được bao xa, nhắm chừng đoạn đường còn dài, thằng Tám với tay bận chiếc radio để xua đi cái lạnh lẽo của tiết trời tháng 11. Radio phát lên một bản ngày chủ nhật u ám, càng làm cho khung cảnh xế đêm thêm phần ảm đạm. Thằng Tám chán nản tắt radio rồi quay sang hỏi: "Anh Hiểu này, anh có tin trên đời này có ma không?" "Tin chứ." "Trên đời này có âm mắt có dương, ma quỷ lúc nào chẳng hiện hình quanh mình, có điều là họ không cho mình thấy mà thôi. Mẹ anh bảo ma quỷ là có thật, có điều là ma quỷ có thế giới của ma quỷ, con người có thế giới của con người. Nước sông không phạm nước giếng, mình chẳng làm gì động đến phần âm thì họ cũng chẳng quấy quả mình gì. Bên đạo của anh họ gọi nó là quỷ ám, dân gian thì gọi là vong, là cô hồn." Thằng Tám tiếp tục gặng hỏi: "Thế anh đã bao giờ gặp ma chưa?" "Gặp à, anh gặp nhiều rồi. Cơ mà là mấy cái thằng cô ma, đám cô hồn ở bến bãi, hay mấy cái thằng trọi con chặn đường xin đếu. Cái ngữ ấy thì anh chấp làm gì em đây này. Kể ra thì anh đừng có cười nha. Chính em gặp ma đấy, anh có nghe không em kể?" Thoáng thấy đoạn đường còn rất xa lại chẳng biết làm gì hơn, cho nên Hiểu cũng gật đầu đồng ý. Thằng Tám co giò trong tấm áo bông rồi bắt đầu kể. Dạo năm thằng Tám mới học lớp 10, nó là một con nghiện game. Tám có thể bỏ cả ngày ngồi cắm mặt ở quán net mà quên ăn quên ngủ. Bình thường đám học sinh như Tám hay tụ tập ở quán net Tư Bân, nhiều khi ngồi đến tận 11 giờ đêm mới nhấc mông về. Nhưng hôm đó Tám đi một mình, phần vì không có thằng bạn đi cùng nhắc nhở, phần vì đang dở ván liên minh, cho nên Tám quên bẵng đi mất. Mãi đến khi thời gian đổ gần về 1 giờ sáng, Tám mới nhìn lại đồng hồ rồi lật đật đứng dậy, tính tiền và đạp xe ra về. Trên đoạn đường quán nét Tư Vân về nhà, Tám phải đi ngang qua một cái đồng mả dài tầm hơn nửa cây số. Vốn tính gắn gốc từ bé, Tám coi việc đi đêm về hôm là chuyện thường tình. Mọi bữa đi qua đoạn này nó chẳng thấy gì đáng sợ. Nhưng hôm nay khi chạy ngang qua, Tám thấy sống lưng của mình lạnh lạnh, nổi hết cả da gà. Xa xa trong cái màn đêm mờ ảo, Tám thấy có bóng người đang đứng, không rõ là trai hay gái. Nhưng càng đạp xe đến gần thì cái bóng ấy lại càng xa hơn. Tám cứ dụi mắt cho rằng mình nhìn nhầm. Đạp xe thêm một đoạn thì cũng sắp ra khỏi đồng mả. Oái oăm thay bụng dạ của Tám ấm ách và đột nhiên mắc tiểu. Tám đành dừng xe lại để giải quyết nỗi buồn, cố về đến nhà khéo đái ra quần thật. Đang ung dung xả lũ thì bỗng nhiên Tám có cảm giác có người đứng sau lưng của mình. Trong người của Tám lúc này chợt dấy lên một cảm giác bất an, như là người giữa đoạn đường đêm vắng. Tám vội vàng kéo quần chậm chậm quay người lại để xem có ai không. Thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai cả. Tám lẩm bẩm: "Quái lạ, cái cảm giác này là sao? Chắc là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Làm gì có ai ra đường vào giờ này?" Tám leo lên xe đạp tiếp. Chiếc xe đang thả dốc chợt Tám giật bắn mình. Phía trước ngay giữa đường có một bóng người đang đứng lù lù chắn ngang. Lẫn trong tiếng gió xe sắt luồn qua bụi cây, Tám cố gắng nói lớn đánh đậm, nhưng người đó cứ đứng trơ ra. Chiếc xe đang lao dốc với một tốc độ rất nhanh, thêm việc xe chẳng có phanh cho nên Tám hoảng lắm. Chiếc xe văng ra một đoạn, Tám nằm bẹp trên nền đường đất và lịm đi. Nghe Tám kể đến đây, Hiểu hít một hơi thuốc rồi cười lớn bảo: "Có khi nào mày đâm phải người ta thì sao, lấy đâu ra má?" Tám liền chép miệng: "Anh em kể hết đã, gặp rồi mới sợ." Sáng hôm sau có người kêu Tám dậy thì thấy mình đang nằm trên đống mộ của ai đó. Tám liền dụi mắt, nhưng người xung quanh hỏi: "Sao mày lại nằm đây?" Tám liền ú ớ nhớ lại: "Tối qua hình như cháu có đi ngang qua đây, thấy có người qua đường, cháu tránh người đó rồi ngất xỉu, mà sao cháu lại nằm ở đây?" Một lão nông vai còn vác cuốc nghi hoặc hỏi: "Nếu mày bảo là mày té xe thì ít ra xe mày phải chảy xước chứ, đằng này thì lại chẳng có dấu vết gì cả. Chắc là ngủ mơ nên không có nhớ gì. Thôi dậy về đi ông Kính." Tám thấy tay của mình ù đặc đi, cảm giác mơ hồ xâm chiếm tâm can. Rõ ràng hôm qua vì tránh bóng người cho nên Tám mới ngất lịm. Thế nhưng mà nghĩ mãi không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Ngồi đợi đến một lúc, cuối cùng Tám đành dắt xe ra khỏi chỗ ấy. Thế nhưng mà lạ thay, bánh xe của Tám lại dính mấy cọng dây chuối như là ai cột lại. Trên yên xe thì lá chuối che chắn rất cẩn thận. Tám lật đật tháo những thứ đó ra khỏi xe của mình và cũng không quên quay lại vái lại cái mộ mà mình nằm đó suốt đêm. Khi nhìn kỹ tấm hình trên mộ có cái gương mặt rất giống cái người đang đứng giữa đường tối qua mà Tám đang gặp. Tám nhớ rõ lúc chạy chiếc xe lao lại gần người đó. Giây phút đó trôi qua rất nhanh nhưng mà đủ để cho Tám nhận ra đó là một người đàn ông trung tuổi. Và ngay giây phút chiếc xe lao đến, người đàn ông đó chợt ngoác miệng cười. Tám thẳng thốt vái lạy, nhìn kỹ lại trên mộ thì người đó chỉ chết tầm hơn nửa tháng thôi. Biết là mình gặp ma trêu, Tám sợ quá nhanh đạp xe chạy nhanh khỏi khu đồng mà. Từ hôm đó cho đến vài ngày sau, Tám cứ bị bệnh liên miên, uống thuốc cũng không khỏi. Mẹ Tám phải đi khám bác sĩ cho con, nhưng mà thầy thuốc nào cũng bảo chỉ cảm sốt thông thường. Tám chợt nghe ra câu chuyện đàn đêm đó cho nên kể lại cho mẹ mình nghe. Ngày hôm đó mẹ của Tám kêu con trai cố ngồi dậy chờ bà đến đó. Mẹ của Tám mua đầy đủ đồ cúng kiếng cho người đã khuất. Và đến hôm nay, Tám đã khỏe hẳn và xin kể lại câu chuyện này cho Hiểu nghe. Tám thề rằng không bao giờ đi chơi nét đêm nữa. Có trời cũng kiếm chỗ nào không đi ngang qua đồng mà và chắc chắn không quá 7 giờ tối. Đấy, thế thì chẳng phải là gặp ma là gì. Ma quỷ trên đời này là có thật đấy anh Hiểu ạ. À. Hiểu không đáp tiếp tục châm điếu thuốc rồi lại nhìn ra khoảng kính xe đang loang loáng mưa phùn động lại. Phía sau chỉ là đại lộ leo lắt ánh đèn cao áp ven đường. Tất cả như là chìm vào trong thinh không. Khi xe chạy tới hướng cầu Trương Dương, hướng quốc lộ 5 thì từ đằng xa, thấp thoáng trong màn mưa phùn đang răng mờ ảo. Hiểu thấy một cô gái mặc áo dài trắng đang đứng ngoắc ngoắc như muốn đi quá giang. Nửa đêm nửa hôm lại gặp trời mưa phùn rả rích cho nên khu vực này rất vắng. Chứ ngày thường thì giao thương đông đúc lắm, kể cả là về đêm. Phần vì còn là thanh niên, tính chất tài xế luôn có cái chuyện thích kẹo. Tính chất tài xế luôn có cái chuyện thích kẹo gái, cho nên thằng Tám quay sang rồi bảo. Anh Hiểu, anh có thấy đứa con gái đứng kia không? Chả biết là người hay ma đấy, người nào mà đêm hôm còn mặc đồ trắng đứng đó. Hiểu cười hiền, thường thì những người tài xế hay là dân theo xe hay mê tín dị đoan và có kiêng ắt con lành. Nhưng riêng Hiểu thì trái ngược lại, vì gia đình của Hiểu theo đạo. Rồi cho mẹ Hiểu có là người tin vào Phật Pháp, nhưng lấy chồng vẫn theo đạo chồng. Hiểu luôn nghĩ con người ta chết là hết, chẳng tin trên đời có ma có quỷ. Ma đâu mà ma, mày cứ nghĩ vớ vẩn. Chỉ chờ có như vậy, Tám liền cười lên đằng sặc. Thế anh ghé vào mà xem thử là người ta quá giang đó. Nắm thấp của thằng Tám, Hiểu liền cau mày rồi nói. Thôi mày lại văn vở rồi, mày mê gái thì có chứ tốt lành cái gì mà kêu tao tấp xe. Bị nói trúng tim đen, Tám liền cười gượng rồi bảo. Gái ai mà không mê hả anh? Và lại em còn chưa có vợ con mà. Nhưng lỡ người ta đi bị, nhớ xe dọc đường thì sao? Đêm hôm khuya thế này đứng đấy thì cũng nguy hiểm. Không chừng gặp phải thứ tào lao thì cũng tội lắm anh. Hiểu gật đầu giảm ga rồi cho xe áp vào lề đường. Chỗ ngay cô gái mặc áo dài đang đứng. Thằng Tám nhanh nhậu thò đầu ra ngoài cửa sổ xe rồi hỏi. Cô ơi, giờ này đứng đây làm gì vậy? Không sợ nguy hiểm hả? Nghe tiếng của Tám hỏi thì Hiểu cũng tò mò. Chồm người qua bên cửa để mà nhìn dung nhan của cô gái ấy. Đó là một cô gái còn khá trẻ, một dáng người thon thả với một gương mặt khá dễ nhìn. Nhưng điều đặc biệt là gương mặt của cô ta trắng bệch như là đánh một lớp phấn rất dày. Thêm việc thời tiết tháng 11 âm lịch, rét tím da tím thịt mà cô lại đi chân trần mặc đồng một cái áo cánh mỏng, giá rách mấy chỗ. Cô gái đứng cò giò bên mé đường, nghe Tám hỏi thì khẽ đáp. Dạ em là công nhân xưởng may Thanh Nhàn. Xưởng may Thanh Nhàn bên trong quốc lộ 5 đó anh. Tám liền tiếp tục nói. Cô tên là gì? Đêm hôm mà đứng ra đây vẫy xe làm gì thế? Cô gái vẫn đáp bằng một giọng đều đều xen lẫn nghiến răng kèn kèn do lạnh. Em là Khánh, Lương Thị Khánh. Vì mẹ em bệnh nặng nên em đứng ở đây để đón xe trở về quê. Để mãi từ 10 giờ mà không có xe nào về quê anh ạ. Tám lúc này liền cau mày. Sao không vào bến Mỹ Đình mà đón có phải tiện không? Đứng đây biết bao giờ mới đón được xe. Cô gái cò giò ngước gương mặt trắng bợt bạt đáp. Thành âm cất ra từ cổ họng nghe đúng giọng của dân Bắc Giang, nhưng có lẽ vì lạnh cho nên là khẩu âm vang vang như là từ một cõi xa xăm vọng lại. Vâng, cũng có người bảo em phải lên tận bến xe mà đón, thế nhưng mà lương bổng thì chưa có, chỉ có số tiền ít ỏi này để về quê, mà đêm rồi đi xe ôm lên đến bến thì đắt quá anh ạ. Em định coi ai cho quá giang, ráng đợi đến sáng đi xe buýt. Tám tỏ ra thông cảm rồi quay sang thì thầm to nhỏ vào tay của Hiểu. Thôi thì mình cho cô ta quá giang đi anh, tội cô gái ấy. Xe mình cũng còn dư một ghế ở đây mà. Hiểu lúc này liền lên tiếng đáp. Chứ không phải là mày mê gái đẹp à? Xe chở hàng chủ xe kiêng kỵ là không được chở con gái. Tám lúc này liền cười rồi nói. Trước giờ anh có bao giờ tin mê tín dị đoan đâu. Sao hôm nay anh lại kiêng với chả kỹ? Thôi thì giúp người ta trong cơn hoạn nạn đi anh ạ. Em chỉ biết nói vậy thôi. Chỉ có em biết anh biết chứ có ai biết đâu mà lo. Đừng nói lại với chủ xe là được. Hiểu lắc đầu ngao ngán vì một phần cũng sợ chủ biết. Một phần cũng tội cô gái ấy. Nhưng rồi rút cuộc Hiểu cũng đồng ý cho cô gái quá giang. Vì nghĩ đường đi cũng ngang qua cái bến xe. Thế nhưng mà Hiểu vẫn thấy làm lạ. Là sao cô gái này bảo về quê mà lại mặc một bộ áo mỏng tanh màu trắng. Muốn lên tiếng hỏi mà dường như có ai đó không cho hỏi điều đó. Tám mở cửa xe và bước vội xuống đường giọng vồn vã. Cô lên xe đi. Chúng tôi cho cô quá giang vì cũng chạy ngang qua bến xe. Thế cô ngồi giữa nhé. Tôi ngồi ngoài còn canh đường. Cô gái lao lên xe rồi gật đầu. Dạ em ngồi đâu cũng được anh ạ. Cảm ơn hai anh nhiều nhé. Giờ ít người tốt như hai anh. Em cảm ơn hai anh ạ. Xe đi tiếp một đoàn, Tám và cô gái tên Khánh này vẫn luyền thuyền nói chuyện với nhau. Đôi lúc Hiểu vẫn còn liếc ngang nhìn cô gái, vì cô gái có một gương mặt xinh xắn, nhưng màu da thì lại trắng bệch và đôi mắt thì thâm quầng, có vẻ như chất chứa nỗi u buồn. Hiểu liền thủ nhầm ở trong đầu. Chắc cô ta lo cho mẹ, không ăn uống ngủ nghỉ cho nên mới như vậy. Hiểu cứ nghĩ mãi, thì bỗng nhiên có tiếng nói xì xào của Tám và cô gái kia bỗng im bặt. Hiểu thấy lạ, mới đây còn nói mà. Hiểu liền quay sang. Sao, mỏi mồm rồi không nói tiếp hả thằng kia? Đáp lại câu hỏi của Hiểu là tiếng im lặng. Hiểu quay sang nhìn thì không thấy Tám đâu, mà chỉ thấy cô gái quá giang bàn ấy ngồi đó. Hiểu giật mình quay sang hỏi. Ơ cô ơi, thằng cu lơ xe ở tôi đâu rồi? Tôi nhớ là tôi đâu có dừng lại xe giữa đường chứ. Cô gái quay mặt sang Hiểu và bất thình lình cười rú lên một tiếng đầy quái đản. Cộng với âm thanh quái đản đó, từ trong hốc mắt, mũi miệng, tóm lại là ngũ quan ổng ngọc trào ra. Cảnh tượng đó càng kinh hoàng hơn khi mà cái đầu bỗng nhiên bị rớt xuống cái bịch một tiếng. Hiểu tái xanh mặt mày kinh hoàng thét lên, nhưng tiếng cười rùng rợn ấy vẫn vang lên một cách điên cuồng. Ngay lúc này thì bỗng có ai đó đánh vào mặt của mình. Hiểu giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang còn ngồi trên cái giường ở căn nhà mà hai vợ chồng sinh sống. Bạn ấy khi nghe tiếng hét hãi hùng của chồng, vợ của Hiểu thất kinh bật dậy. Đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh thì liền run rẩy hỏi. Anh à, anh dậy đi. Anh ngủ mơ cái gì mà la to vậy? Đánh mãi mà bây giờ mới chịu dậy. Hiểu ớ như người mộng du đưa mắt đảo quanh khắp lượt. Tôi đang ở đâu đi mình? Nó đâu? Vợ Hiểu liền ngơ ngác hỏi. Hay anh đang ngủ nhà mình chứ ở đâu? Mà nó là ai? Nó làm sao? Hiểu bảo vợ cấu cho mình một cái. Đến khi cảm giác nhói đau, Hiểu mới biết rằng mình vừa nằm mơ. Hiểu liền run rẩy co người vào trong lòng của vợ. Rồi sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện trong giấc mơ của mình. Lúc kể lại giấc mơ kinh dị đó, mồ hôi trên người của Hiểu vẫn còn đang đổ ra, ướt hết cả người. Mặc dù phòng ngủ của hai vợ chồng khá thoáng, lại gặp tiết trời mùa đông giá lạnh. Vợ Hiểu vốn là con nhà theo đạo Phật, sau khi lấy Hiểu thì phải đổi theo đạo của nhà chồng. Nhưng sâu trong tâm khảm của thị vẫn rất tin tưởng vào những điều tâm linh. Vợ Hiểu quay sang nói, cuối năm sắp tới rồi đó, mình ráng chạy xe cho cẩn thận, đôi lúc giấc mơ thì cũng là điềm báo đấy. Hiểu lên tiếng trấn an. Thôi đi, đừng có tin bậy bạ nữa. Chắc là do anh làm mệt quá cho nên ngủ mơ. Thần hồn nát thần tính thôi. Ngủ đi, mình không có gì đâu, đừng nói vớ vẩn. Giấc mơ trôi qua hơn một tháng. Hiểu vẫn chạy xe bình thường. Mỗi lần Hiểu đánh chuyến hàng đi xa là Thu vợ của Hiểu cũng đang hay nhắc nhở là chạy xe cho cẩn thận vào cái tháng cận Tết này. Hôm ấy Hiểu vẫn chạy xe đêm như mọi hôm, nhưng lại thiếu đi thằng Tám vì nó đang ốm và sút nặng. Cực chẳng đã, Hiểu đã đành phải chạy một mình. Chiếc xe tải vẫn chạy trên đoạn đường quen thuộc như là mỗi hôm, cũng như đi ngang qua đoạn đường bến xe về quốc lộ 1A. Cũng vừa quẹo cua thì nhìn từ xa, Hiểu thấy một cảnh tượng cực kỳ quen mắt. Đó là một cô gái mặc áo trắng đang đứng ngoắc mình ra hiệu xin đi nhờ. Rồi thấy cảnh quen quen, nhưng nhất thời Hiểu không biết đã nhìn thấy ở đâu. Hiểu vẫn cứ chìm vào trong suy nghĩ miên man, cố gắng lật tung ký ức. Xe chạy càng đến gần cô gái mặc áo dài đó thì bỗng nhiên Hiểu chết chân tại chỗ, hình như là xe đang đụng trúng thứ gì. Hiểu liền vội vàng thắng xe lại và xuống xe, thì hỡi ôi, chiếc xe mà Hiểu cầm lái đã đụng trúng một cô gái và bánh xe đã cán ngang người của cô ấy. Chiếc xe đạp hình như của nạn nhân cũng bị gãy nát. Hiểu á khẩu, người mềm nhũn, hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng và tim đập như trống trầu. Thần trí của Hiểu đã căng ra tột cùng và rơi vào hoảng loạn, vì đây là lần đầu tiên anh gây tai nạn. Hai hàm răng va vào nhau cùng cộp vì lạnh và vì sợ. Hiểu run rẩy móc chiếc điện thoại ra gọi báo cho công an. Đến khi hồn phách hoàn lại phần nào, Hiểu dò dẫm đi đến gần nạn nhân thì cô gái kia đã thất thở. Cô ta chết mà đôi mắt vẫn còn mở to như đang nhìn Hiểu đăm đăm. Hồn vía của Hiểu lúc này đã lên mây. Hiểu quăng luôn chiếc xe ở đó và cắm đầu chạy đi. Hình ảnh cô gái nằm bẹp rúm, hai con ngươi vằn vện tia máu mở trừng trừng và bánh xe cắt ngang người làm cho Hiểu sợ hãi tột độ. Kiếm đường về đến chỗ làm, Hiểu xanh mặt nói lại với chủ của mình. Lúc ấy cả chủ xe lẫn Hiểu và cả vợ anh đi lên công an tự thú. Sau khi công an làm việc để thu lại bằng chứng khi tai nạn xảy ra, hơn 6 tháng sau thì tòa ra quyết định không phải hoàn toàn lỗi của Hiểu. Nhưng vì vấn đề lương tâm và cũng mất đi một mạng người, cho nên phía bên nhà xe cũng bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 50 triệu. Và trong thời gian xét xử, Hiểu cũng bị giam bằng hơn 6 tháng. Nhưng suốt trong quãng thời gian 6 tháng, Hiểu không chạy xe thì không khí trong nhà của Hiểu trở nên nặng nề lạnh lẽo. Giữa trời nắng như Hiểu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Hay có những lúc đang ngồi thiêu thiêu ngủ, Hiểu lại nghe thấy tiếng người kêu cứu. Thành âm ấy thoát tục như vọng về từ một cõi nào đó. Anh ơi, cứu tôi với, tôi chết oan quá anh ơi. Hay có những đêm Hiểu ngủ không được, anh ngồi dưới vài hơi thuốc để trấn an bản thân, thì thấy có một bóng người đi lướt ngang qua. Cứ tưởng là vợ của mình, Hiểu lên tiếng hỏi, Thu ơi, giờ này mình còn làm gì đấy? Thu nghe tiếng của chồng hỏi thì trả lời, mình làm sao vậy, em đang nằm đây mà. Ủa, thế chứ không phải lúc nãy em vừa đi ngang qua lại hả? Đâu có, em đang thiêu thiêu ngủ thì nghe anh gọi cho nên tỉnh dậy. Nhà mình chỉ có mỗi em và anh, làm gì có ai, hoài chăng là có ma. Tiếng ma mà Thu vô tình thốt ra làm cho Hiểu chết chân tại chỗ. Hiểu tái mặt vội bật đèn lên khi thấy vợ của mình vẫn còn đang ôm chăn đứng ở cửa buồng. Chưa kịp hiểu ra sự tình thì tiếng lộc cộc ở dưới bếp vang lên dữ dội, tiếng lục nồi niêu xoong chảo. Trước giờ vẫn không có tình trạng đó xảy ra, Hiểu run rẩy hỏi, em có nghe thấy tiếng gì không? Thu cho mày lắng nghe rồi chép miệng bảo, em có nghe tiếng gì đâu, thôi hút đại thuốc đi rồi đi ngủ đi, trễ rồi, đã gần 3 giờ. Hiểu cho mày lẩm bẩm, quái lạ, rõ ràng là có tiếng khuôn nồi niêu mới vọng ra, sao lại biến mất như vậy? Chẳng lẽ chỉ có mình nghe thấy âm thanh này? Hay là trộm vào nhà? Hay là có mèo hoang lục lọi? Hiểu thấy nóng ruột vội vàng đứng dậy và đi xuống bếp kiểm tra. Hiểu đưa tay mở đèn rồi cẩn trọng quan sát khắp lượt. Nhưng chẳng thấy gì. Nồi niêu xoong chảo vẫn treo nguyên ở vị trí cũ. Không có dấu hiệu có người hay là vật nào chạm vào. Hiểu đứng thần người ra vài giây rồi mới quay trở lên nhà chính khép cửa đi nằm. Nhưng khi vừa leo lên giường và gối lại cái mùng xuống chiếu, Hiểu lại thấy có bóng người đi qua đi lại ngay cửa vào buồng ngủ. Mồ hôi của Hiểu đổ ra nhễ nhại, dồn hết can đảm quát to. Ai? Thu đang trùm mền nằm bên cạnh, nghe tiếng của chồng quát thì hú hồn bật dậy. Sau khi thấy mặt mũi của chồng tái mét, và nghe chồng kể lại sự tình, hai đành đánh bảo kéo nhau ra nhà ngoài. Nhưng căn nhà vẫn trống không. Thu mệt mỏi bảo: chắc thần kinh của anh mệt quá cho nên tưởng tượng ra đấy. Ngồi đi anh, mai em đi mua cho anh mấy viên an thần. Hiểu liền quả quyết: rõ ràng anh chưa ngủ thì sao mà nhìn nhầm, có bóng người đi lại ở ngoài cửa buông mà. Thu lúc này liền lắc đầu: em với mình có thấy ai đâu, mà ai vào nhà mình được chứ. Thế không có tiếng mở cửa và tiếng chân đi lại à? Em hỏi mình nhé, giả dụ như nó có vào được thì nó núp ở đâu? Hiểu cho rằng lời của vợ nói có lý, theo lời của vợ, Hiểu cố đọc vài câu thánh kinh cho dễ ngủ. Băng đi nửa tiếng sau thì Hiểu lại nằm mơ một giấc mơ kinh hoàng. Xuất hiện trong cơn mộng bị đó là một cô gái mà anh gây tai nạn lần trước. Vẫn là con đường quen thuộc mà anh vẫn hay đi. Anh thấy cô gái đứt nửa người, máu trong hốc mắt trào ra và đôi mắt ấy nhìn anh chằm chằm. Bất thình lình nửa thân trước của cô nàng đang bò lết lại gần anh rồi nắm chặt lấy chân của anh. Tôi chết oan quá, làm ơn cứu tôi chết oan quá. Hiểu ngã ngồi ra đằng sau, hồn vía bay đi quá nửa, mồm há ra tựa hồ vỡ tim mà chết. Hiểu á khẩu mất mấy giây sau đó mới có thể thốt lên, dù quay hàm cứng như đông đá: tôi xin cô, lại cô, xin cô làm ơn tha cho tôi, cô muốn phải làm gì, tôi không cố ý gây tai nạn mà. Nửa thân trên của cô gái nằm bệt đối diện với Hiểu, cách chỉ chừng khoảng một gang tay. Hiểu nói rền rĩ thanh âm như bị bóp nghẹt ở cuống họng, cứ khào khào cầu khẩn: làm ơn, đi báo gia đình tôi, mời thầy đọc kinh gọi hồn tôi về. Tôi không muốn làm cô hồn vất vưởng ở phòng trọ, còn có món đồ. Hiểu nhắm tịt mắt lại để cố không chứng kiến cảnh tượng kinh dị tột độ đó, mồm run rẩy: giờ cô muốn tôi làm gì, cô nói đi. Sáng mai anh báo gia đình tôi, làm ơn, đồ của tôi ở căn phòng đó, cứu tôi với. Hiểu kinh hãi rú lên rồi ngồi bật dậy khi khuôn mặt sưng phồng đó dí sắt vào mặt của anh. Ngồi thở hồng hộc trên giường, Hiểu thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong buồng ngủ. Hệt như là cô gái chết oan mới xuất hiện ở đây. Nghe tiếng của chồng rú lên, Thu lại một lần nữa chồm dậy. Nhạc thấy nét mặt chồng cắt không ra giọt máu, Thu chẳng dám căn vặn. Đợi cho Hiểu hoàn hồn, Thu mới khẽ khàng, giọng nói không che được sự lo âu: mình lại mơ thấy ác mộng sao? Hiểu run cầm cầm rồi đã khoác lên người tấm chăn dày, khó nhọc lắm mới kể lại tường tận cho vợ nghe. Thu nghe xong thì thẳng thốt: có lẽ là ẩn tình gì ở đây mình à? Sáng mai tôi với mình qua nhà cô ấy một phen. Hiểu gật đầu rồi anh bỏ ra ngoài rít thuốc. Cả đêm đó hai vợ chồng thức đến sáng chẳng thể chợp mắt. Ngày sáng hôm sau, cả hai vợ chồng vội vàng nổ xe máy Honda chạy qua bên gia đình của nạn nhân, báo lại mình đã mơ thế như vậy. Lúc mẹ cô gái nghe hết sự tình thì cũng sực nhớ ra, và vừa nói vừa khóc chồng cái cảnh mất con. Hôm biết tai nạn xảy ra, gia đình tôi đau lòng quá chẳng còn biết gì, cho nên quên bẵng đi chuyện nhờ thầy đọc kinh gọi hồn con bé về gia đình. Chắc con bé vẫn còn vất vưởng ở chỗ xảy ra tai nạn. Gia đình của chúng tôi không trách chú vì con người có số. Ngày con bé xảy ra tai nạn, nó nghe tin tôi ốm nặng, con bé nó khổ thân con tôi. Gia đình tôi cũng cảm ơn cô chú đã qua đây báo giùm. Hai vợ chồng của Hiểu nói dăm ba câu chuyện với bố mẹ cô gái nhằm an ủi và cũng không trách khỏi bản thân. Trước khi về, hai vợ chồng xin phép gia đình được thắp một nén hương. Đứng trước tấm di ảnh của cô gái, Hiểu liền văn này: cô Khánh, thôi cô an lòng nhé, tôi xin làm đúng di nguyện của cô. Khấn vái một hồi, cả hai trở ra rồi xin phép ra về. Thu sực nhớ ra điều gì vội lên tiếng: hôm nào gia đình cô chú có mời thầy về đọc kinh gọi hồn cho em Khánh, vợ chồng con xin phép cũng đi hả? Làm vậy chúng con cảm thấy thanh thản. Bố Khánh liền thở dài: vâng, vậy cũng được, cô chú cứ về đi. Chọn được ngày tốt, bên gia đình của Khánh và ngay vợ chồng Hiểu cùng sư thầy đến đoạn đường đó để làm lễ, đưa vong linh Khánh về, đừng làm cho cô hồn ngạ quỷ đi hại người khác. Sư thầy xem xét kỹ càng rồi quyết định 1 giờ chiều sẽ làm lễ gọi vong. Từ nhà Khánh đến đoạn đường xảy ra tai nạn, để xe mất hơn 3 tiếng đồng hồ. 4 giờ chiều lễ cúng vong gọi hồn bắt đầu. Đàn lễ diễn ra trong đúng 1 tiếng với tiếng kinh siêu độ vong linh. Sư thầy mới bảo mọi người tiếp tục về nhà cúng. Chiếc xe 16 chỗ về đến nhà, thời gian đã đổ hơn về 8 giờ tối. Dẫu vậy lễ cúng cũng không được trì hoãn. Khoảng gần 8 giờ 15 phút tối, sau khi thu xếp xong hết công việc cần làm, Hiểu mới rời khỏi lễ cúng của Khánh để ra đầu lộ mua gói thuốc lá. Vì gia đình Khánh nằm trong một con hẻm nhỏ ở ngoại ô thành phố, cho nên nơi đây khá là vắng vẻ. Không cảnh hoang sơ hầu như không có một bóng người đi lại. Hiểu mới thấy được một vài bóng đèn thưa thớt của nhà dân ở mãi xa xăm. Gió bên ngoài cánh đồng nhẹ nhẹ bay đến thổi từng cơn gió kia, rồi nhẹ nhẹ lùa vào mái tóc gáy của mình, khiến cho Hiểu bỗng cảm thấy chột dạ. Hiểu không dám đối diện với nỗi sợ hãi đang thường trực trong chính con người của mình. Nhưng bây giờ thì anh cũng không thể nào thoát khỏi điều đó. Tiếng gió là lạ bên tai, tiếng lá khô rơi, tiếng chó chu lên từng hồi ai oán ở đằng xa, tiếng bước chân của chính mình và cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tất cả như đang khiến cho lý trí của Hiểu trở nên hỗn loạn. Là một con chiên ngoan đạo, hồi này hết Hiểu luôn muốn nhìn nhận và lý giải mọi thứ bằng con mắt khoa học. Hiểu đã từng không bao giờ tin vào chuyện tâm linh, thậm chí là ai nhắc đến những chuyện này trước mặt anh đều cười nhạt và rời đi nơi khác, vì Hiểu cho rằng đó là nhảm nhí, là bịa đặt. Thế nhưng mà sau bao chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh cái chết của cô gái tên Khánh, thì đã khiến cho anh phải xem xét lại về những quan điểm và thành kiến trước đây của mình. Giờ nghĩ lại mới để ý, trước khi Khánh từ giã cõi đời dưới bánh xe nghiệt oan, khi ấy Khánh đã mặc một bộ quần áo rách dưới còn dớm máu. Chưa dừng lại ở đó, ngay trong đám cúng vong của Khánh, Hiểu còn vừa được chứng kiến một chuyện lạ khác mà bản thân của anh đến giờ không thể tin nổi. Mới đầu khi biết tin cháu gái mất, bà nội của Khánh đã khóc ngất lên khóc xuống. Ngay cả mấy tiếng trước khi mà gọi vong ngoài đường, bà cô vẫn dấm dứt khóc. Nhưng mà lạ thay, bắt đầu từ lúc gọi hồn cháu gái trở về nhà, bà cô không còn khóc nữa. Mọi người trong nhà rất bận rộn, chạy đôn chạy đáo để lo đàn cúng cho sư thầy, nên cũng không có thời gian chú ý đến bà. Chỉ có Hiểu và vợ là thỉnh thoảng lại ngó ngàng một chút, vì anh hiểu nỗi đau mất đi đứa cháu gái mà bà đang phải gánh chịu. Nỗi đau như thế nào, và cũng có thể là nếu không đề phòng, thì trong tình huống xấu nhất, bà cô sẽ từ bỏ cõi trần để đi theo cháu gái. Thế nhưng khác với dự tính ban đầu của Hiểu, bây giờ trên gương mặt già nua của bà cụ không còn xuất hiện thêm bất cứ nỗi đau khổ tuyệt vọng nào. Suốt hơn tiếng đồng hồ, bà cụ chỉ ngồi một mình trong căn phòng của cháu gái, cầm tấm mảnh cũ và tự nói chuyện một mình. Nhiều lúc thì người ta còn thấy trong phòng vọng ra những tiếng cười đau thương của bà cụ. Thoạt đầu Hiểu còn tưởng vì đau buồn cho nên bà sinh ra chứng rối loạn thần kinh. Thế nên dù có chút sợ hãi, nhưng anh đã lấy hết can đảm để bước vào căn phòng của Khánh khi xưa để xem tình trạng hiện tại của bà thế nào. Hít thở một hơi thật dài, Hiểu mới dám đưa tay vặn chốt cửa để đi vào. Cánh cửa gỗ kêu lên kèn két rồi mở ra, để lộ ra một khoảng không gian chật chội nhưng lạnh lẽo, xộc lên một mùi ẩm mốc lâu ngày. Trên chiếc giường không còn chăn đệm là hình ảnh của một người phụ nữ tiểu tụy, hai hốc mắt vàng sâu di chuyển tầm nhìn của mình về phía của Hiểu. Hiểu nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh bà của Khánh an ủi. Cụ à, con xin cụ chớ đau buồn kẻo sinh bệnh. Có lẽ đây là số mệnh an bài để em ấy rời xa chúng ta. Nhưng cháu nói gì vậy Hiểu? Chưa để cho Hiểu nói hết câu, cụ ngay lập tức chen ngang, làm cho Hiểu không tránh khỏi sự sửng sốt. Chưa kịp định thần thì bà cụ đang mỉm cười và nhìn chằm chằm về hướng cửa sổ, nơi có chiếc rèm cửa màu trắng đang đưa đầy cùng làn gió nhẹ, rồi nói tiếp. Cái Khánh hả? Nó chưa bỏ bà đi đâu. Cháu gái của bà có hiếu lắm, còn bé nó vẫn đang đứng ở chỗ kia kìa. Đến đây thì lồng ngực của Hiểu như là muốn nổ tung. Hiểu bị tai nhắm mắt lại và chạy vụt ra khỏi phòng. Một cơn gió lạ nứt thổi đến, kéo Hiểu trở về với thực tại. Phải, Hiểu đã rời khỏi nhà của Khánh và đang đi bộ ra ngoài lộ để mua gói thuốc lá. Hơn lúc nào hết Hiểu cần thuốc lá để trấn an bản thân. Trên đoạn đường vắng vẻ này, Hiểu liên tục ngoái lại đằng sau xem có ai đi theo mình không. Bởi nếu lời của bà cụ nói là thật thì chứng tỏ âm hồn của Khánh vẫn còn đang tồn tại trên dương gian này. Nhưng có khi nào người mà Khánh tìm đến gặp tiếp theo sẽ là Hiểu. Cái giác quan của Hiểu căng ra tột độ, thoáng có một chút hối hận trào lên trong đầu vì bỏ ra đây một mình. Bất thình lình một con quạ ở đâu bay vụt xuống trao nghiêng qua đầu của Hiểu, làm cho anh sợ hãi ngã ngồi ra sau. Con quạ bay lên ngọn cây si gần đó, rồi ném con mắt xanh lè nhìn Hiểu chừng chừng. Hiểu mất một lúc mới hoàn hồn thì một lần nữa á khẩu, vì ngay ngoài đầu đường thấp thoáng một bóng người gầy gò, quần áo rách nát. Mấy vết như là máu người đọng lại khắp thân thể đất thâm xì cả lại. Nhau mắt nhìn kỹ thì người đó giống hệt Khánh. Hiểu định thần dồn hết can đảm rồi bước nhanh, miệng gọi lớn. Cô Khánh đúng không? Hiểu vừa bước lại gần vừa gọi, chỉ thấy thân ảnh đó quay bước bỏ đi. Hiểu đi theo hết con dốc mà đuổi vẫn không kịp. Bất ngờ thân ảnh đó dừng lại. Ngay lúc đó toàn thân của Hiểu chết đứng, mồm há hốc, chân tay cứng đờ, vì trước mặt bà đúng là Khánh. Khánh đứng im lìm dưới gốc cây si, quần áo dính bè bết máu. Khánh từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hiểu bằng một cái nhìn u uất, rồi khẽ nói. Giọng nói như vọng từ chốn nào đó xa xăm. Anh ơi, phòng trọ của em chết oan lắm. Phòng trọ của em, nhà hai năng gần công ty Thanh Nhàn, em chết oan ức lắm. Tiếng quả đầu trên ngọn cây lại gào lên ba tiếng ải oán. Hiểu ứ ớ choàng tỉnh nhận ra xung quanh là mấy gương mặt quen thuộc, có cả bố mẹ Khánh và vợ mình là Thu. Thế chồng tỉnh lại, Thu sụt sùi khóc. Ôi mình ơi, sao lại lăn quay ra đường như vậy? Em không thấy mình đâu mới bỏ đi tìm, thì thấy mình nằm bệt ra đường đây. Hiểu gạt vợ ra nhanh chóng mượn chiếc Honda rồi lao vội ra ngoài lộ. Hiểu phải đến tận nơi để tìm hiểu xem điều gì làm oan hồn của Khánh không chịu đi đầu thai. Mất 4 tiếng sau, tức là tầm 1 giờ sáng, Hiểu mới tìm đến được nhà trọ hai năng. Hiểu đứng bên ngoài cổng rồi gọi lớn. Chủ nhà ơi! Cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Chủ nhà là một gã đàn ông trung tuổi, râu quai nón xồm xoàm, cánh tay xăm hình một con chó sói tướng tá dữ tợn. Mới nhìn thoáng qua Hiểu chẳng có mấy thiện cảm. Mày hỏi gì? Tiếng gã chủ nhà cất lên nạt nộ. Hiểu đánh bạo bịa ra một lý do. Băng cho em hỏi, đây có phải là nhà trọ hai năng không à? Đúng, dãy trọ của tao bên kia, mày hỏi gì? Tôi là anh trai của Khánh. Khánh có thuê trọ ở nhà mình mà mới bị tai nạn mất đó. Cái chủ nhà trong mày lặng im vài giây rồi hiểu thêm. Tôi lên dọn đồ cho em mình, còn thiếu bao nhiêu thì tôi thanh toán nốt. Cái chủ nhà không nói không rằng bỏ vào trong nhà một nước, lát sau đưa cho Hiểu cái khóa siêu cua rồi bảo. Dãy trọ có 12 phòng, 10 phòng trống, em mày ở phòng số 2, mày dọn đồ rồi đi đi, tiền nong khỏi. Hiểu cảm ơn rối rít rồi vội vàng đi về hướng dãy trọ mà gã chủ nhà mới chỉ. Dãy trọ này nằm cách nhà chính 15 mét, trong một trục đường nhưng mà cuối còn ngõ thâm u. Căn nhà của gã chủ nhà và dãy trọ này gần như là nằm ở một khu biệt lập, xung quanh cây cối tùm và tuyệt nhiên không có nhà dân nào sinh sống. Dừng chân tại một nhà trọ tồi tàn, Hiểu đứng thần người một lúc, cảm giác sợ hãi bàn nãy lại ùa về trong tâm khảm. Trước mặt của Hiểu là một phòng trọ âm u lạnh lẽo. Mày cứ vào thu dọn đồ đạc đi, tao qua đây một chút, tầm 20 phút nữa tao quay lại lấy chìa khóa. Cái chủ nhà đứng ngoài cổng ngoái đầu vào nói lớn rồi nhanh chóng mất hút sau đám cây rậm rạp. Có lẽ gã sẽ đứng một góc để chứng kiến bộ dạng hoảng hốt này của mình cũng nên. Hiểu liền thầm nhủ. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một bầu không khí lạnh lẽo và ngập tràn thù hận từ trong lòng ùa ra, làm cho Hiểu sờn tóc gáy. Móc chiếc điện thoại trong túi quần, Hiểu đưa tay bật sáng ngọn đèn trong phòng. Ngọn đèn vàng xẹt xẹt 2 tiếng trước khi bừng sáng. Căn phòng có lẽ đã lâu không có ai dọn dẹp cho nên ẩm mốc kinh khủng. Trời bắt đầu đổ mưa như là chút nước, Hiểu gần như là kiệt sức, chân tay rã rời. Căn phòng trọ trống không vì đồ đạc của Khánh rất ít, chỉ vài thứ lặt vặt. Hiểu đưa tay chạm vào mấy cái áo trên mắt, bất giác cảm thấy như đang chạm vào da thịt của người sống. Càng nghĩ Hiểu lại càng cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Vậy thì điều gì làm cho Khánh không thể siêu thoát? Hiểu tìm một lúc chẳng thấy gì quan trọng, đôi tay vội vàng gom hết đồ đạc lại thành một đống. Hiểu mệt mỏi rút ra một điếu thuốc, ngồi nghe tiếng mưa rơi cùng với tiếng gió. Trong giây phút đó, Hiểu chợt nhớ đến câu chuyện khi xưa bà nội thường kể rằng vào ban đêm mưa gió không nên ở một mình, vì khi ấy những oan hồn chết oan sẽ trở lại dương gian nhập vào người sống biết đâu. Nếu không phải chưa tìm ra lý do cho việc này, không phải trời mưa to, Hiểu đã sớm chạy ra khỏi căn nhà này. Là tiếng mèo kêu, liệu có phải là... Hiểu giật thoát mình co rúm người trên bộ phản gỗ, vốn là nơi mà Khánh dùng để nằm khi mà còn sống. Nhưng âm thanh ấy vẫn dai dẳng mãi không thôi. Tiếng mèo kêu vang vọng như là tiếng khóc ai oán của ai đó. Không hiểu sao khi ấy Hiểu bỗng đứng dậy, đôi chân như không còn nghe lời của anh. Cứ như vậy mà tiến thẳng về phía nơi cửa sổ, nơi vọng ra những âm thanh của con mèo đen quái thai kia. Lồng ngực của Hiểu đã không còn đập loạn nhịp nữa, giống như là quả tim của anh đã bị ai đó lôi ra khỏi cơ thể. Khi đến gần cửa sổ, gương mặt của Hiểu lập tức biến sắc, như không còn một giọt máu nào. Vì trước mặt của anh bên ngoài cửa sổ là một gương mặt xanh xao quen thuộc, đang đứng nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt của Khánh không hề có con ngươi, ẩn sau mái tóc dài xõa xuống là một tà áo trắng nhợt. Nỗi sợ khi mà chức của Hiểu bây giờ đã trở thành sự thật. Nhưng hiện tại có lẽ anh sợ đến mức đứng hình không hết được, không chạy được như một bức tượng. Nó sợ hãi khiến cho dây thần kinh của Hiểu căng như dây đàn sắp đứt. Ngoài cửa sổ, linh hồn của Khánh lúc ẩn lúc hiện, tay chỉ vào trong góc cửa sổ rồi nói vọng ra hòa lẫn vào tiếng gió. Máu, máu. Hiểu hét lên rồi choàng tỉnh dậy, mệt mỏi làm anh thiếp đi lúc nào không hay. Hiểu run rẩy tiến ra ngoài ô cửa sổ, rồi đèn flash lại vị trí oan hồn của Khánh vừa báo mộng. Hiểu giật bắn mình vì thấy có mấy vệt thâm sì, bụi bặm quanh khung cửa đóng một lớp đầy, nhưng có một số chỗ thì rất mỏng, hệt như là có người lau dọn. Lần theo suy đoán đó, Hiểu chiếu đèn flash lên tường, một số chỗ có lẽ là mới được quét vôi lại, giờ cùng một màu xanh nhạt nhưng vẫn có gì đó rất khác. Đang mải mê xăm soi thì bất thình lình một tiếng động phát ra, kèm theo đó là một cảm giác đau nhói nơi đỉnh đầu. Hiểu rút lên rồi ngã vật ra đất, ú ớ bò trên nền. Hiểu cố gắng xoay người lại. Đứng sau lưng là gã chủ nhà hai năng, gương mặt bạnh ra, một bộ râu quay nón giật giật. Hiểu ú ớ, mày... Hai năng liền hầm hè, mày thấy dấu máu rồi sao? Giọng nói đành thép của gã chủ nhà khiến cho Hiểu bối rối. Như đoán ra được điều gì đó, Hiểu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi, mày làm gì em tao? Câu hỏi của Hiểu làm cho gã chủ nhà giật nảy mình, bởi một lẽ đơn giản về trong tâm trí của Hiểu, có lẽ đã đoán ra gã chủ nhà ít nhiều có liên quan đến cái chết của Khánh. Gã chủ nhà không buông tha, gã vùng cây gậy gỗ nặng trịch, toan đập thẳng vào đầu của Hiểu, thì thấy trời đất tối tăm rồi ngã vật ra đất. Sau lưng của gã, Thu và cha mẹ của Khánh đã xuất hiện từ bao giờ. Thu lao vào ôm chồng, thì máu tươi rỉ ra thấm ướt mớ tóc, thì hoảng hốt khóc váng cả lên. Cả mấy người dìu Hiểu ra ngoài hiên ngồi. Em, các bác, sao lại biết chỗ này tìm đến? Thu lúc này liền sụt sùi rồi nói. Lúc mà thấy anh phóng xe lao đi trong tâm trạng hoảng loạn, em và các bác vội vàng đi theo. Đến chỗ xảy ra tai nạn thì không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Đang mê ra đi tìm thì thấy một cô gái đứng ở bên kia đường vẫy tay. Cả mấy người thấy lạ thì lao theo. Lạ thay là cô gái đó đi trước một đoạn là không có tài nào đuổi kịp. Đến cổng nhà trọ này thì cô ấy biến mất. Em còn nghe thoảng trong tai có tiếng nói là bảo anh đang ở trong đây. Khi vào thì thấy thế này. Hiểu thở dài, vết thương cằn nhức đau buốt. Gắng sức quay sang rồi bảo. Chả hiểu sao gã chủ nhà tấn công con. Còn sợ lão ấy có liên quan đến cái chết của em Khánh nhà mình. Chói gã chủ nhà lại, cả mấy người bắt đầu dựng lão dậy. Hiểu dịt qua vết thương bằng thuốc lá rồi móc điện thoại gọi công an. Người em họ của Khánh dội nước cho gã chủ nhà tỉnh lại, sau đó dò hỏi trong khi chờ công an đến. Mày hãy kể thật tình mọi chuyện đi, chúng ta đã báo công an rồi, mày không khai thì bố mày đánh chết. Hai nàng tái mặt trong khoảnh khắc, rồi lại cười lớn như một kẻ tâm thần. Một lúc sau thì gã nói bằng một giọng ồm ồm cực kỳ đáng sợ, khác với giọng nói ban nãy của gã. Mẹ kiếp chúng mày, có giỏi thì giết bố mày đi, đằng nào bố mày cũng chết. Từ lúc đó gã không nói gì thêm, hai cặp mắt nhắm lại như là hồi tưởng lại những tội ác ngày trước. Cho đến khi công an đến phong tỏa căn phòng trọ và đưa về đồn, gã vẫn im lặng một cách đáng sợ. Sáng hôm sau, sau khi tường trình xong với công an, cả mấy người nhà Khánh và vợ chồng của Hiểu mới biết sơ qua về lời khai của gã ác nhân. Thì ra hai nàng do chán chuyện chăn gối với người vợ đã già nhưng có gia sản cho nên đã ngoại tình, tư thông với mấy ả đàn bà một lúc. Sau khi giết vợ để được tự do, gã dồn tiền xây dãy trọ này cho công nhân thuê, và Khánh là một trong hai người thuê trọ. Mọi chuyện sẽ lẽ vẫn yên bình nếu như gã ác nhân không quá tham sắc dục. Thế Khánh trẻ trung có nhan sắc, cho nên gã có mới nới cũ, dần già đã ít gặp mấy ả đàn bà kia hơn, mà cứ đến về vãn Khánh mỗi khi Khánh đi làm về hoặc khi ánh ở một mình. Cô đã nhiều lần cự tuyệt. Một hôm vào khoảng 10 giờ tối, khi mà người còn lại trong phòng trọ bắt đầu đi làm ca đêm, cho nên xóm trọ còn một mình Khánh ở lại. Đúng như dự đoán, gã dê sồm tiếp tục trêu ghẹo. Lần này gã không kiềm chế được dục vọng nên bảo tay ôm ngang người của Khánh sờ mó. Khánh gào lên phản ứng dữ dội, ra sức cào cấu. Trong lúc vật lộn, gã ác nhân vớ được con dao gọt hoa quả, đâm liên mấy cái, máu tươi bắn ra đầy phòng. Qua kinh hãi, gã tính đem Khánh đi chôn, nhưng tính đi nhính lại, gã đã vạch ra một kế hoạch tàn độc. Nhân đêm hôm mưa gió tối trời, gã chở xác của Khánh ra ngoài lộ, núp sẵn vào một lùm cây cao ngang đầu người, và chờ khi ô tô tải đến đã đầy cả người cả xác ra. Và oái oăm thay, xe của Hiểu chờ tới đúng lúc. Câu chuyện là như vậy, vụ việc bị phanh phui nhưng án mạng đó bây giờ chưa được tiết lộ, vì công an vẫn đang điều tra lời khai của gã có đúng sự thật hay không, vì quả thật vợ gã tự nhiên bị đột tử. Công an một mặt quật mộ bà ta lấy xương đi xét nghiệm thì thấy xương cốt đang ngả màu đen xì. Bên trong phòng trọ của Khánh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an cũng thấy được dấu máu còn mờ mờ. Băng đi một tháng sau cái đêm định mệnh ấy, cuộc sống của vợ chồng Hiểu lại trở lại bình thường. Hai vợ chồng năng đi lại với nhà Khánh hơn và xin làm con ông bà, vì gia đình Khánh chỉ có duy nhất mình cô. Cho đến rằm tháng 7 năm đó, hai vợ chồng Hiểu bảo nhau đi nằm sớm vì sáng mai Hiểu có chuyến hàng lên Lạng Sơn. Đêm hôm đó chẳng hiểu sao Hiểu cứ trằn trọc không ngủ được, hết lăn qua lăn lại rồi vắt tay lên trán. Nằm một lúc đến gần nửa đêm thì Hiểu bỏ ra ngoài hút thuốc. Đang trầm ngâm bên chén trà đặc quánh thì bất thần Hiểu cảm thấy toàn thân lạnh toát. Trước võng mà vợ chồng Hiểu hay nằm nghỉ trưa sau lúc ăn cơm đặt ở góc nhà, bất chợt đung đưa nhẹ nhẹ, tiếng cọt kẹt phát ra rồi trong nhà đứng gió. Hiểu quay ngoắt người trước võng ngừng chuyển động, không gian trong nhà đêm nay chợt bức bối. Hiểu thở dài đẩy cửa bước ra đón lấy khí trời. Chưa kịp gỡ cái then cửa thì Hiểu chợt khựng lại vì nghe thấy tiếng hát khẽ khẽ trong đêm. Đêm khuya thành vắng, tiếng hát trong trẻo lên rất rõ, không thể nhầm lẫn được. Có điều tiếng hát bị gió đu đưa lúc xa lúc gần, nghe có lúc như là mất hẳn, lúc lại nổi lên mồn một sát bên tai. Hiểu lắng nghe xung quanh, giờ này hàng xóm đều đã ngủ, vậy thì ai còn hát giữa đêm thế này? Nhấc thanh cài và hé nhẹ cánh cửa sổ, Hiểu lách người bước ra ngoài bãi cỏ trước sân. Ánh trăng lung linh của tháng 7 âm hồn soi tỏ mấy cây hoàng hậu và hàng dâm bụt đường cắt tỉa gọn gàng. Từ chỗ này Hiểu có thể quan sát được phía bên kia sân vườn, nhưng lại nhìn thấy được một cửa sổ phòng mình, bởi vì nó đã bị ngăn cách bởi một hàng chuối xanh lá đùng đưa trong ánh trăng vằng vặc. Đôi mắt của Hiểu chợt dừng lại, nhìn vào cái xích đu nằm dưới tán cây xoài trong vườn. Cây xích đu đang động đậy như có ai đó dùng tay đẩy. Không, không phải đẩy mà có ai đó đang ngồi trên đó chơi đùa thì phải. Hiểu không muốn nhìn vào mắt của mình, thế nhưng mà không thể phủ nhận được sự chuyển động của cái xích đu. Phía bên chiếc xích đu có một màn sương mờ ảo như là bóng người đang ngồi. Hơi cúi đầu xuống, Hiểu hơi chuồn chân khi phát hiện ra điều này. Người cảm thấy gai gai trong nỗi sợ thoáng qua. Khi cách chiếc xích đu khoảng 3 bước chân, Hiểu chợt dừng chân lại. Nhìn chiếc xích đu bất động, Hiểu thấy hoang mang. Có khi nào vừa tỉnh cơn ngáy ngủ khiến cho mình nhìn gà hóa cuốc. Hiểu lẩm bẩm chiếc xích đu nằm bất động, vùng xương trắng cũng không còn. Vậy lúc nãy Hiểu vừa nhìn thấy là gì? Trong đầu của Hiểu thoáng hiện ra một ý nghĩ ma quái và bắt đầu sợ. Nhưng lúc này sợ có ích gì, bởi anh đang đứng quá gần với chiếc xích đu với một ý nghĩ mới chui ra trong nỗi sợ sệt. Đã sợ thì đừng đến, đã đến rồi thì chạy cũng không kịp. Với sự bình tĩnh vốn có, Hiểu ở lại xuất hiện với dáng vẻ hùng dũng tạm bợ. Tay hơi run rẩy, Hiểu vịn vào hai sợi dây và bắt đầu ngồi trên cái xích đu. Trọng lượng cơ thể khiến cho chiếc xích đu trao đi, rồi theo quán tính bắt đầu dao động. Đến vòng thứ bảy, lúc xoay người qua thì thấy có một chiếc bóng người ngồi ngay bên cạnh. Tay chân của Hiểu bỗng cứng đơ, miệng không ngừng thốt lên một câu nào. Người đàn bà xõa tóc ngồi đó, một tiếng nói xa xăm vọng vào lỗ tai của Hiểu. Cảm ơn anh đã giải oan cho tôi. Đoạn đường đó còn rất nhiều âm hồn ngạ quỷ đang đợi người hợp mạng. Xin anh hãy cẩn trọng, tôi phải đi rồi. Tiếng nói ấy vừa dứt hẳn, tay chân của Hiểu được thả lỏng. Hiểu trong tình và nhận ra chỉ là cơn mộng mị. Hiểu chắp tay rồi khấn thầm. Cảm ơn em đã không trách anh, Khánh à. Mong em ra đi thanh thản. Nếu có cần gì thì cứ báo anh, giúp được hai vợ chồng anh cố giúp. Thu nằm cái bên thấy vậy giật mình hỏi, mình làm gì vậy, với ai đấy? Hiểu kể lại những gì mình đã được nghe và tiếng oan hồn của Khánh nói. Thu nghe cũng sợ sợ, ôm chồng của mình cứng nhắc, miệng lẩm bẩm. Mong em bỏ qua cho vợ chồng anh chị, có cần gì thì anh chị xin được làm giúp. Theo thời gian nghỉ chạy, cuối cùng theo lời nài nỉ của chủ xe, Hiểu cũng đã chạy lại. Mỗi lần đi ngang qua đoạn đường đó, nhớ lại cảnh Hiểu vẫn ám ảnh. Xe của anh chạy đến bây giờ luôn để là một cái tượng Quan Âm nhỏ. Một người theo đạo như là Hiểu bây giờ cũng tin có tâm linh. Anh từ từ theo vợ của mình lên chùa, vào những ngày rằm anh bắt đầu thờ Phật trong nhà của mình, và dần dần anh đã theo đạo Phật lúc nào không hay. Quay lại lái xe được thêm 3 năm, cho đến tối hôm đó, Hiểu đang chạy trên cung đường quen thuộc. Xe anh chạy sang một chiếc xe ben khác, cũng trên đoạn đường gây tai nạn ấy. Bỗng chiếc xe đang chạy phía trước đột nhiên giảm tốc độ và một tiếng rầm vọng ra. Theo bản năng, Hiểu cũng đạp phanh gấp, ngồi trên xe bấm còi giang hiệu, nhưng thấy ông tài xế phía trước hớt hải chạy xuống. Hiểu cũng tấp xe của mình vào đề rồi mở cửa xe đi xuống xem có chuyện gì. Thì hỡi ôi, tài xế phía trước lại gây tai nạn. Sợ liên lụy và nhớ lại cảnh trước đây, Hiểu dục thằng Tám lên xe gấp rồi chạy khỏi chỗ đó, chỉ vội nói với ông tài xế kia. Ông coi nạn nhân thế nào rồi gọi báo công an đi. Thêm một lần nữa chứng kiến cảnh tai nạn và cũng xảy ra ngay đoạn đường đó, cho nên Hiểu hoang mang lắm. Trần Hiểu nhớ lại những câu mà Khánh nói. Ở đó còn nhiều âm hồn ngạ quỷ đang chờ hợp mệnh mà kéo người ta đi. Hiểu quyết định làm hết tháng rồi xin nghỉ luôn. Sau đó Hiểu mở cho vợ một cái tạp hóa nhỏ để ở nhà buôn bán. Hiểu thì chạy xe 16 chỗ mới sắm được cho mấy công ty đưa đón nhân viên. Vào rằm tháng 7 mỗi năm, hai vợ chồng Hiểu đều vào chùa đọc kinh siêu độ cho vong linh của Khánh. Bán đi một năm sau, hai vợ chồng Hiểu hạ sinh được một đứa bé gái. Đứa bé gái mới sinh có một vết bớt đỏ bằng đầu ngón tay ở ngay đuôi mắt. Vết bớt đó Hiểu nom quen mắt lắm. Cho đến khi con bé hơn một tuổi và bắt đầu tập nói, câu nói đầu tiên mà nó nói rất rành rọt. Lại anh chị em Khánh đây, em đầu thai làm con của anh chị để báo ơn. Hiểu và Thu sững người, đến khi hỏi lại thì thấy nó im lặng bi bô tập nói. Đến khi lớn thêm một chút thì con bé tả vanh vách lối vào nhà của Khánh năm nào, dù hai gia đình ở cách nhau cả mấy trăm cây số. Hai vợ chồng của Hiểu đưa con bé lên nhà Khánh. Vừa gặp ông bà Thuận, con bé đã cười tít mắt để rồi kể hết việc nhà năm nào. Mọi người lúc ấy mới tin rằng Khánh đã đầu thai để sống tiếp. Từ đó cuộc sống yên ấm trôi qua với cả hai gia đình chung một đứa con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.